Tu La Vũ Thần, chương 2131, Thần Phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Công 20.150.907 23:28:04. Thần Phạt, nghe được hai chữ này, Sở Phong tức khắc nội tâm run lên. Riêng là dùng nghe, hắn cũng có thể nghe được, này thần phạt khủng bố. Cái gọi là thần phạt chính là tại thiên phạt phía trên tự phạt Huyền Công. Nếu như nói, nhân phạt là dẫn huyết mạch chi lôi, địa phạt là dẫn trong đất chi lôi, thiên phạt là dẫn bầu trời chi lôi. Như vậy thần phạt thì không chỉ là đưa tới lôi đình hạo kiếp mà là đưa tới thần kiếp. Thần kiếp hàng lâm, hủy thiên diệt địa, đó là một loại siêu việt tự thân thừa nhận năng lực lực lượng. Nhưng mà, người như muốn đột phá, lại nhất định phải thừa nhận sức mạnh kia, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, bởi vì như bại. Chính là hồn phi phách tán. Nếu như nói, hắn tự phạt Huyền Công, là tại thừa nhận năng lực bên trong, tiếp thu nghiêm phạt. Như vậy thần phạt Huyền Công, chính là tại thừa nhận năng lực bên ngoài, tiếp thu nghiêm phạt. Nguyên do tu luyện thần phạt Huyền Công sau, mỗi đột phá nhất trọng tu vi, đều là một hồi chân chính lột xác. Sở Hiên Viên giải thích, cha, lợi hại như vậy tự phạt Huyền Công, có người tu luyện qua sao? Sở Phong ngưng trọng hỏi. Thần phạt Huyền Công, có thể không phải là người nào đều có thể tu luyện, theo ta được biết. Tu luyện qua, chỉ có hai người. Sở Hiên Viên nói, là người nào? Sở Phong hỏi tới, hai người kia, một cái chính là ông nội của ngươi, Sở Hãn Tiên. Một cái khác chính là cha ngươi, Sở Hiên Viên. Sở Hiên Viên nói, à, nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc sững sờ, vốn có hắn vẫn còn muốn tìm lý do cự tuyệt thế nhưng nghe đến đó, hắn phát hiện hắn không bao giờ tìm được nữa lý do cự tuyệt. Ông nội của mình cùng cha, đều tu luyện loại này thần phạt Huyền Công, đồng thời đều thành công, nếu là đến hắn nơi này lựa chọn lùi bước, vị miễn cũng hắn không hăng hái, quá mất mặt một chút. Chớ nói ngoại nhân thấy thế nào hắn, tại hắn tự mình tới xem, cũng sẽ bôi nhỏ ông nội của mình cùng cha danh tiếng. Đồng thời, khi biết được ông nội của mình cùng cha, đều tu luyện này thần phạt Huyền Công sau, Sở Phong cũng là phát ra từ nội tâm, đối với này thần phạt Huyền Công có hứng thú. Phong Nhi, năm đó ông nội của ngươi không có bức bách ta, nguyên do ta cũng sẽ không ép bức ngươi. Ta hiện tại muốn nói với ngươi, chính là cho ngươi một cái lựa chọn nào khác, thiên phạt cùng thần phạt tu luyện cái nào, chính ngươi tới chọn. Sở Hiên Viên nói, thần phạt, Sở Phong không chút do dự nói, hắn sớm liền tại trong lòng dưới quyết định. Vì sao, ngươi không sợ chết? Sở Hiên Viên hỏi, sợ ta nghĩ không người không sợ chết. Sở Phong nói, vậy ngươi vì sao còn muốn lựa chọn thần phạt? Sở Hiên Viên hỏi, cha ta không phải cuồng vọng tự đại, không biết sống chết, ta chỉ là muốn đạt được tốt hơn thành tựu, ta nghĩ chứng minh tự mình. Tu võ một đường, vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, muốn đi càng xa, liền muốn đi càng hiểm. Mà ta hiện tại phải đi, tuy rằng một đầu hiểm đường, ta nhưng không là người thứ nhất đi, tại phía trước ta, đã có ta ông nội cùng cha đi qua, đến ta chỗ này. Tương đối cũng liền dễ đi rất nhiều, chỉ ít biết nên thế nào đi đường này, nguyên do. Ta không có lý do gì, không lựa chọn thần phạt. Sở Phong nói, được không hổ là ta Sở Hiên Viên nhi tử. Thời khắc này, Sở Hiên Viên đầy mặt vui vẻ. Phong Nhi, suy nghĩ của ngươi đúng, thần phạt mặc dù hiểm, có thể thu lợi càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lôi huyết mạch người, có giống nhau đặc tính, tin tưởng ngươi cũng thấy, cái kia tới từ anh thị thiên tộc tiểu quỷ, có ngươi bây giờ có hết thảy lực lượng, ví như có khả năng tăng cường tu vi lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, còn có kia nghịch thiên chiến lực. Bất quá thiên lôi huyết mạch năng lực tương hội tại võ tổ cảnh phát sinh chuyển biến, đến võ tổ cảnh về sau, chín đạo thần lôi sẽ gặp hòa làm một thể, tục xưng cửu lôi quy nhất. Cửu lôi quy nhất về sau, là được ngưng tụ lôi văn, nhân phạt Huyền Công là nhân văn, địa phạt Huyền Công là địa văn, thiên lôi Huyền Công là thiên văn. Mà thần phạt Huyền Công, chính là thần văn. Bất đồng lôi văn, đem nói cho ngoại nhân, huyết mạch sở hữu giả là cường là yếu, là bực nào cấp tu luyện loại nào khó khăn Huyền Công. Này không phải trọng điểm là càng mạnh lôi văn, mang cho chủ nhân lực lượng chính là càng mạnh, ngày sau thành tựu cũng là càng cao. Nói cách khác, lôi văn là thân phận cùng thực lực tượng trưng, khi ngươi cho thấy thần văn thời gian, sẽ ít có người dám đối ngươi bất kính. Bởi vì, thần phạt Huyền Công không phải ai đều có dũng khí tu luyện, càng không phải là ai cũng có thể tu luyện thành công, cũng không phải muốn tu luyện liền có thể tu luyện đến. Sở Hiên Viên nói, cha, Hải Nhi minh bạch, biết được này thần phạt Huyền Công chỗ huyền diệu sau, Sở Phong đã không kịp chờ đợi, muốn xem một chút kia thần phạt Huyền Công đến tột cùng vì sao bộ dạng. Phong Nhi, ngươi là thật quyết định đi. Sở Hiên Viên hỏi, quyết định, Hải Nhi sẽ phải tu luyện thần phạt Huyền Công. Sở Phong nói, đã như vậy, kia vi phụ liền đem này thần phạt Huyền Công phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi. Sở Hiên Viên đang khi nói chuyện, đưa ngón tay thả tại Sở Phong trên trán. Sẽ có đau một chút, nhưng nhẫn nại một cái. Sở Hiên Viên lần thứ hai nói. Ân, Sở Phong gật đầu. O-O-N-G, bỗng nhiên, Sở Hiên Viên ngón tay quang mang lóe lên, một cỗ sức mạnh bàng bạc liền tự đầu ngón tay truyền vào Sở Phong đầu óc. Ngô, giờ khắc này, Sở Phong tức khắc cảm giác một cỗ khó mà chịu được đau nhức tiến nhập đầu của mình, đó là một loại liền đầu đều muốn tạc nổ cảm giác. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, cỗ kia đau nhức tự cái trán mà vào, lại tuôn khắp toàn thân các nơi. Thời khắc này, Sở Phong chú ý tới, này cỗ đau nhức không như là trào vào thân thể đơn giản như vậy, càng giống như là muốn cùng linh hồn của chính mình dung hợp, cùng huyết mạch dung hợp, từ nay về sau, đem chú định cùng hắn đồng sinh cộng tử, trở thành một phần của thân thể hắn. Rốt cục, hết thảy đình chỉ, Sở Phong đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, cứ việc cái loại này cảm giác đau đớn đi qua, nhưng hắn vẫn đang lòng còn sợ hãi. Cha, đây cũng là thần phạt huyền công. Sở Phong đối với Sở Hiên Viên hỏi. Hắn phát hiện, này thần phạt huyền công, cùng với trước tu luyện huyền công hoàn toàn bất đồng, hắn huyền công, chẳng qua là dựa theo đặc định công pháp tới tu luyện, dùng vũ lực xỏ xuyên qua, do đó đạt đến ổn định tu vi, tăng cường lực lượng hiệu quả. Thế nhưng này cái gọi thần phạt huyền công, nhưng là hoàn toàn bất đồng, đây là một loại cùng linh hồn tương dung thủ đoạn. Nói cách khác này thần phạt huyền công, Sở Phong còn không có chính thức tu luyện, nhưng nếu là chính thức tu luyện, Sở Phong cảm thấy. Hắn truyền thừa huyết mạch cũng trở nên không giống người thường. Đây cũng là thần phạt huyền công, cảm giác thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hiên Viên cười hỏi. Loại cảm giác này rất tốt, nếu là chính thức tu luyện về sau, ta cảm thấy truyền thừa huyết mạch của ta, linh hồn của ta, thậm chí nhục thân của ta, đều sẽ được đến thăng hoa. Hải Nhi thật là nghĩ hiện tại, liền cảm thụ một chút này thần phạt huyền công chân chính mị lực. Sở Phong nói, Sở Phong thực sự nói thật, hắn chỉ là không kịp chờ đợi, muốn triệt để nắm giữ thần phạt huyền công, muốn cho tự mình truyền thừa huyết mạch được đến thăng hoa. Đã muốn cảm thụ này thần phạt huyền công mị lực, như vậy hiện tại liền tu luyện đi. Sở Hiên Viên nói, cha, này thần phạt huyền công, không phải muốn bán tổ cảnh, mới có thể tu luyện sao? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Tuy rằng kia thần phạt huyền công đã dung nhập linh hồn của hắn cùng trong huyết mạch nhưng còn không có triệt để tương dung. Sở Phong có khả năng cảm giác được cái loại này tương dung, không phải hắn có khả năng tự mình quyết định mà là căn cứ tu vi quyết định. Tu vi bây giờ không cách nào để cho thần phạt huyền công cùng hắn huyết mạch triệt để tương dung. Nhưng là đến bán tổ cảnh, cho dù hắn không nghĩ, có thể thần phạt huyền công cũng sẽ tự động cùng hắn huyết mạch tương dung, khi đó hắn muốn ngăn cản đều ngăn cản không. Đích xác muốn bán tổ cảnh, Sở Hiên Viên nói, thế nhưng Hải Nhi tu vi còn chưa đủ để a, Sở Phong nói. Này còn không đơn giản, vi phụ hiện tại, liền cho ngươi bước vào bán tổ cảnh. Sở Hiên Viên nói, cách chương.